Bán tiên, chương 119, mang đi. Góc truyện audio.com. Có chút trách nhiệm hắn gánh chịu lên. Có chút trách nhiệm hắn cũng không tiện đi gánh chịu. Vội vã ở đây, hắn Sở Thiên Giám không thể không kìm nén một hơi làm nhượng bộ. Từ Giác Ninh quay đầu mắt nhìn cái kia cầm thương chỉ mình người. Nhưng mà thấy không rõ khuôn mặt, người ta mang theo mặt nạ. Đã đến cửa chính, Dữ Khánh đám người mắt thấy chuyện này nửa sau chàng. Dữ Khánh cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Không nghĩ tới lang về ác liệt như vậy. Lại dám tại chỗ quét Tư Nam phủ hậu ti chấp trưởng mặt mũi. Mà Sở Thiên Giám lại cứ như vậy nuốt giận vào bụng đi. Ngụy Lân tầm mắt cũng rơi vào Dữ Khánh đám người trên thân. Hờ hững nói. Người không liên hệ lui ra. Cùng ra tới Trung Túc, Đỗ Phì, Lý Quản gia hai mặt nhìn nhau. Mặc dù sợ tại người ta cường thế, có thể Trung Túc vẫn là không thể không kiên trì chắp tay hỏi thăm. Đại nhân, không biết tìm A Sĩ Hành đến tột cùng cần làm chuyện gì? Ngụy Lân, việc quân cơ sự việc cần giải quyết, không phải ngươi nên hỏi. Ta lại nói một lần cuối cùng, người không liên hệ lui ra. Trung Túc đám người nhíu mày. Dữ Khánh không muốn liên lụy Trung gia. Cũng là ai làm nấy chịu. Quay đầu ra hiệu nói. Trung Thúc, không có chuyện gì. Các ngươi đi vào trước đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lý Quản gia cũng giật Trung Túc cùng Đỗ Phì tay áo. Một nhóm đành phải lui trở về. Cổng sai vặt cũng tất cả đều lui tiến vào. Hiện trường lại an tĩnh. Tại một đám lang vệ chú mục dưới, Dữ Khánh đi xuống bậc thang, chắp tay nói, hạ quan A Sĩ Hành, không biết chư vị võ tướng đại nhân tìm hạ quan chuyện gì. Ngụy Lân trên dưới dò xét hắn, tầm mắt tại Dữ Khánh bên hông bội kiếm bên trên hơi ngừng lại. Sau đó hỏi, người biết một cái gọi, Bạch Lan, yêu tu sao, cái gì quỷ? Dữ Khánh đầu óc nhất chuyển, nhớ tới chút gì đó, gọi, Bạch Lan, yêu tu hắn không biết, nhưng hắn cũng là nghe người ta nói đến qua, ban đầu ở cổ trùng hoang địa nghe cái kia chuột tinh đề cập tới như thế nhân vật, giống như là chính mình giết chết báo yêu phu nhân, hắn không biết đối phương hỏi chính là không phải người này, như hỏi là người này, vậy vì sao phải hỏi cái này? Chẳng lẽ những người này cùng cái kia yêu tu có giao tình hay sao? Hắn liếc một vòng lang vệ nhìn chằm chằm tràng diện. Tiếng lòng căng cứng, lắc đầu nói. Chấm, tốt giống chưa nghe nói qua. Ngụy Lân, người xác định chưa từng nghe qua. Dữ Khánh lắc đầu, không có gì ấn tượng. Ngụy Lân vung tay lên. Lập tức có một tên lang vệ nhảy xuống ngựa. Trực tiếp đem cỗ kia hắc báo thi thể lôi đi qua. Tiện tay liền vung ra Dữ Khánh dưới chân. Ngụy Lân đối cái kia báo thi giơ lên cái cằm. Cái này quen biết sao? Lại là hắc báo. Dữ Khánh trong lòng lộp bộp. Hắn nhớ được bản thân giết liền là một đầu hắc báo. Bất quá đã bị chính mình chém đầu. Cái này vẫn còn hoàn chỉnh lấy. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn xác thực không biết trước mắt cái này hắc báo. Lắc đầu nói. Không biết. Quảng cáo. Ngụy Lân. Nếu không biết. Cái kia nàng vì sao muốn tại Tịch Nguyệt Phường bên ngoài mưu hại ngươi. Dữ Khánh kinh ngạc. Mưu hại ta. Không có chứ. Nó không có mưu hại qua ta nha. Ngụy Lân nhìn hắn bộ dáng không giống là giả. Nhắc nhở. Ngươi theo Tịch Nguyệt Phường ra tới không lâu. Nàng đằng không vỗ đánh ngươi thời điểm, bị ta Phương Đại Tiễn Sư bắn giết, ngươi lúc đó xuống xe ngựa, còn thấy tận mắt chúng tên nàng, làm sao có thể nói không biết. A, Dữ Khánh giật mình không nhỏ, nó liền là cô gái áo đen kia, nàng mưu hại ta, ta thật sự không biết nàng, nàng mưu hại ta làm gì. Nói xong lời cuối cùng một câu. Trong đầu có suy nghĩ lóe lên, nghĩ đến cái kia bị hắn giết chết hắc báo, đoán cũng có thể đoán được giữa hai bên có quan hệ. Nhưng vấn đề là, cái này hắc báo làm sao lại biết là hắn giết một cái khác hắc báo? Hứa Phí để lộ bí mật hay sao? Ngụy Lân, nàng gọi Hắc Linh, mười mấy năm qua một mực ẩn cư tại Tịch Nguyệt Phường. Nàng có cái đệ đệ gọi là Hắc Vân Khiếu. Bạch Lan chính là nàng em dâu. Tối hôm qua nàng nhằm vào ngươi hành động trước đây. Bạch Lan phối hợp tác chiến tại sau. Ngươi xác định ngươi không biết bọn hắn. Ngụ ý rất rõ ràng. Vô duyên vô cớ. Bọn hắn vì sao muốn hại ngươi? Dữ Khánh đoán được đại khái nguyên nhân. Lại như cũ lắc đầu phủ nhận. Không biết. Ngụy Lân nhìn chằm chằm hắn trầm mặc một hồi. Từ từ nói. Ta phương đem Tịch Nguyệt Phường vây kín về sau. Cũng không lục soát Bạch Lan. Nàng hẳn là tại vây kín trước chạy. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Dứt lời đẩy chuyển vật cưỡi mà đi. Trên mặt đất hắc báo thi thể lập tức bị kéo đi. Một đám lang vệ cũng giống như thủy triều lui ra. Ngụy Lân vật cưỡi mới ra cửa ngõ. Liền bị chạy vội tới một ngựa ngăn lại. Một người tới gần đưa cho hai quyển văn thư. Thống lĩnh, tra được một điểm có quan hệ cái kia Bạch Lan tình huống. Liệt Châu vào kinh thành thí sinh. Cổ trùng hoang địa bị tập kích. Căn cứ chỗ bắt yêu tu cung cấp khẩu cung. Lần kia tập kích, liền là Hắc Vân Khiếu cùng Bạch Lan đây đối với vợ chồng bày kế. A Sĩ Hành cùng này chút yêu tu khả năng có liên quan địa phương. Trước mắt có thể tra được cũng chính là cổ trùng hoang địa lúc chuyện xảy ra. Này hai phần văn quyển đều là Liệt Châu hộ tống nhân mã giao nộp khẩu cung. Ngụy Lân lúc này ở dưới ánh trăng mở ra một quyển văn thư xem xét. Chính là cái gọi là yêu tu khẩu cung. Chỉ chứng đen, trắng vợ chồng trù hoạch tập kích sự kiện. Tiếp theo lại mở ra một cái khác quyển văn thư xem xét. Này phần thì là Dữ Khánh. Hứa Phí cùng trùng nhi khẩu cung. Giảng thuật là cổ trùng hoang địa bị tập kích sau trải qua. Xem xong này chút. Ngụy Lân chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trung Phù. Trong tay văn quyền trả nợ. Bạch Lan lần trước cùng hắn có giao tế địa phương. Cũng là hắn mất tích một quãng thời gian địa phương. Đây quả thật là trùng hợp sao? A Sĩ Hành khả năng không có giảng lời nói thật. Lập tức tra một chút cái này Hứa Phí cùng trùng nhi hạ lạc. Hắn thân là lang vệ nội vệ thống lĩnh. Liền là phụ trách lang vệ nội bộ an phòng người. Từ có nhất định phân biệt nhãn lực. Rõ. Dưới trướng lĩnh mệnh. Về sau. Một đám lang vệ mới xem như triệt để theo Trung Phủ chung quanh biến mất. Dữ Khánh lẳng lặng đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái kia báo yêu nếu là tập kích mình. Tại sao lại là quân đội người ra tay bắn giết. Quân đội dù thế nào cũng sẽ không phải tại bảo vệ mình a. Còn có liền là những người này vì sao muốn đối hung thủ truy xét không thả. Cổng tôi tớ ra tới. Trên tường rào có hộ vệ ló đầu. Trung Túc mấy người cũng ra tới. Trung Túc đi đến Dữ Khánh bên cạnh hỏi. Chuyện gì xảy ra? Dữ Khánh buồn bực lắc đầu. Không rõ ràng. Có chút không hiểu thấu. Với hắn mà nói. Có một số việc cũng không cần thiết nói với bọn họ. Trung Phủ bình tĩnh lại. Dữ Khánh một lần đông viện. Lập tức chạy chính sảnh cắt đài bên cạnh. Một tay cắm vào hạt cắt bên trong. Túm ra cái kia hộp. Tốc độ cao mở ra xem xét. Nhìn thấy trong hộp kiếm quyết còn hoàn hảo tồn tại. Mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai sẽ phải đi. Bảo bối này hắn khẳng định phải mang đi. Trùng nhi hạ lạc hiện tại có lẽ khó tìm. Hứa Phí hạ lạc lại là một tìm một cái chuẩn. Xuất hiện lần nữa một đám lang vệ. Lại đem Tào Phủ cho vây quanh. Nắm Tào Phủ trên dưới dọa cho. Tào Phủ chủ nhân Tào Hành Công không thể không ra mặt. Cười theo cùng ngoài cửa lang vệ hơi cúi đầu khom lưng một vòng về sau. Mới hướng ở giữa Ngụy Lân chắp tay nói. Quân gia. Không biết tìm lại xuống cháu trai chuyện gì. Có thể là hắn phạm vào chuyện gì. Ta cùng binh bộ thị lang hoàng đại nhân cũng xem như. Ngụy Lân một ngụm cắt ngang. Bớt nói nhảm. Ta lại nói một lần cuối cùng. Nhường Hứa Phí ra tới thấy ta. Chấm. Tào Hành Công nhíu lông mày. Một mặt khói mù. Nhưng vẫn là quay đầu hướng quản gia ra hiệu một thoáng. Khiến cho hắn ra đi. Ấy. Quản gia gập cong một thoáng. Chợt bước nhanh chạy vào bên trong viện. Không đầy một lát. Hứa Phí đưa đến. Xem xét bên ngoài trận thế. Hứa Phí liền trong lòng run sợ. Nơm nớp lo sợ chào. Hạ quan Hứa Phí. Không biết tướng quân tìm hạ quan chuyện gì. Người không liên hệ né tránh. Ngụy Lân lại là ra lệnh một tiếng dọn bãi. Rất nhanh, toàn bộ Tào phủ lộ diện người cũng chỉ còn lại có Hứa Phí một người. Ngụy Lân nghiêng đầu ra hiểu. Một tên lang vệ nhảy xuống ngựa đi qua. Cấp ra một phần văn quyển nhường Hứa Phí xem. Thấy Hứa Phí nhãn lực ở dưới ánh trăng nhìn xem phí sức. Liền lách mình mà đi. Hái được Tào cửa phủ một đầu đèn lồng. Tự tay để cho Hứa Phí chiếu sáng. Hứa Phí lại không ngốc. Hơi vừa nhìn liền biết đây là cái gì. Đúng là hắn. Dữ Khánh. Trùng nhi tại cổ trùng hoang địa mất tích sau khi trở về bàn giao. Chẳng qua là không rõ đột nhiên để cho mình xem cái này là có ý gì. Hơn nữa còn hương sư động chúng như vậy. Làm hắn vô cùng lo sợ không thôi. Gặp hắn xem xong. Ngụy Lân hỏi. Hứa Phí. Các ngươi này phần khẩu cung bên trong có thể có cái gì bỏ sót. Hoặc là nói có đúng hay không che giấu cái gì. Hứa Phí tầm mắt loạn lóe lên một cái. Lắc đầu nói. Không có. Quảng cáo. Tâm lý của hắn tố chất so với Dữ Khánh tới đã có thể kém xa. Mấu chốt là hắn hiện tại không dám thừa nhận. Không biết rõ sự tình có bao lớn. Cũng không biết lừa gạt triều đình sự tình cho tung ra sau có thể hay không ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Bây giờ cữu cữu đang vì hắn cái này đồng tiến sĩ chức khuyết nghĩ biện pháp chuyển động đây. Ngụy Lân mặt không thay đổi đưa mắt nhìn hắn một hồi. Nhàn nhạt một câu, mang đi. Lập tức có một sợi thừng thừng quay đầu tới. Tại chỗ đem Hứa Phí cho trói lại. Kéo một cái. Hứa Phí cả người liền bay lên. Các ngươi chơi cái gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta là mệnh quan triều đình. Ta là mệnh quan triều đình. Hứa Phí liên thanh kêu sợ hãi. Vô dụng. Đã bị người xách lương túi giống như. Đặt tại cự lang phía sau lưng nhấn lấy. Theo vung ra chân rong ruổi cự lang đi. Một đám lang vệ lại trong nháy mắt giống như thủy triều lui xuống. Không bao lâu, Tào Hành Công bước nhanh chạy ra khỏi nhà. Xác nhận chính mình cháu trai bị lang vệ bắt đi. Sắc mặt rất khó nhìn. Đột nhiên lớn tiếng nói. Chuẩn bị ngựa, nhanh chuẩn bị ngựa. Một con khoái mã khẩn cấp dắt tới. Tào Hành Công liền hộ vệ đều không để ý tới mang. Chở mình lên ngựa đẩy chuyển hướng đi liền mau chóng đuổi theo. Một đường không để ý kinh thành không được phóng ngựa chạy như điên quy củ. Tốc độ cao xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Một hồi lâu chạy như điên về sau. Hắn đi tới một tòa hào phú đại trạch sân sau. Chưa đi cửa lớn, mà là liên tục gõ cửa sau. Cửa sau mở ra một đạo may. Sai vặt xem xét là hắn. Liền câu nói nhiều đều không có. Lập tức thả hắn đi vào. Rõ ràng quen thuộc nhận biết. Xuyên hỗn tạp viện. Vào u đình. Một đường chạy chậm đi đường. Cuối cùng tại đình đài trong lầu các một chỗ bệ nước màn tơ bên ngoài thở hổn hển ngừng. Tiếng gọi. Đại nhân. Một tên đã có tuổi lão già nằm tại trên ghế nằm. Phiêu đãng màn tơ cản trở. Thấy không rõ hình dáng. Lão già tại ngâm chân. Hai tên nữ tỳ quỳ trên mặt đất. Các nâng thứ nhất chân xoa bóp. Đêm hôm khuya khoát. Cớ gì thở hổn hển tới. Bên trong lão già hỏi một tiếng. Đại nhân. Tiểu nhân cái kia cháu trai bị lang vệ bắt lại. Tào Hành Công lốp bốp nắm chuyện đã xảy ra cho giảng lượt. Cuối cùng nhếch lên dưới quần áo bầy. Lại phù phù quỳ gối màn tơ bên ngoài. Tiểu nhân thật sự là không có biện pháp. Cầu xin đại nhân cứu. Bên trong lão già từ từ nói. Liền đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Người để cho ta như thế nào cứu? Lão phu là có thể xông thẳng lang vệ trụ sở muốn người. Vẫn có thể đêm hôm khuya khoắt gõ mở cửa cung quấy nhiễu bệ hạ cứu người. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.